Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 430, sức mạnh của Zeebo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deberian là vị thần bản địa mà các nhà sư phục vụ. Ngài được mệnh danh là vị thần săn bắn. Đó là lý do tại sao Zeebo đã lựa chọn. Anh ta đã chọn một nghề chuyên về săn bắn chỉ với mục đích nhằm nâng cao cấp độ của mình để đạt được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Điểm bất lợi chết người của nó là nó yếu trong PvP. Nhưng anh ta thực ra cảm thấy nó không phải là bất lợi. Vì cảm giác chiến đấu bẩm sinh của anh ta là rất tuyệt và anh ta không thể coi mình là người yếu được. Kinh nghiệm bại trận trên chiến trường của anh ta thấp đến mức có thể đếm được trên một bàn tay. Nhưng điều đó chỉ đúng với con người mà thôi. Giờ anh ta đã nhận ra rằng mình còn thiếu tài năng so với những nghề hàng đầu. Những kẻ được gọi là bầu trời. Trong cuộc xâm lược của Raiden, đúng vậy. Anh ta đã bị giết trong một nhát bổ bởi cái cầy tay của một người nông dân điên rồ. Đó là thất bại lịch sử của Zeebo. Bị giết bởi một cái cầy tay. Và trong khi anh ta vẫn chưa thể tin vào hiện thực này thì anh đã bị sát thủ tên là Tama giết chết và bị thương nặng bởi Pon và Grogo. Chưa kể, vào lúc này, sát đỉnh cao, phập. Bạn đã bị giáng một đòn chí mạng. Bạn đã chết. Đây là máy chủ dành riêng cho giải đấu quốc tế. Hình phạt khi chết sẽ không xảy ra. Anh ta đã chết dưới tay Grid. Thất bại. Thất bại. Lại thêm một thất bại nữa. Người đứng đầu hội mãng xà và đại diện của Hoa Kỳ đã rơi vào tình trạng của một chiếc bao cát. Sự xấu hổ và giận dữ của Zeebo đã xuyên thấu trời xanh. Mình đã luôn được khen ngợi. Anh ta tự hào về mình hơn ai hết. Vậy sao mà anh có thể bị sỉ nhục nhiều lần như vậy? Điều này không thể tiếp tục được nữa. Anh ta phải khôi phục lại danh dự đã mất của mình. Zeebo tự thề với bản thân khi nhìn cảnh vật chuyển sang màu đen trắng. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta sẽ không còn chăm chăm vào xếp hạng nữa. Mình sẽ có được một sức mạnh vượt qua khái niệm cấp độ. Zeebo là một kẻ mê mẩn ngu muội vì tài năng. Và từ ngày đó, anh đã tạo dựng được chỗ đứng từ những nỗ lực của mình. Thành viên Zeebo của tổ đội đã chết. Zeebo đã chuyển sang màu xám sau một cú đánh từ Grid. Và sau khi người chơi xếp hạng thứ hai đăng xuất, không chỉ mọi người trên thế giới đã bị sốc, mà cả là Lao cũng vậy. Hả, Lao đã đánh giá cao Zeebo về rất nhiều mặt. Quyết tâm và hành động táo bạo, khả năng đột kích boss độc đáo, kỹ năng lên cấp nhanh và cảm quan chiến đấu bẩm sinh. Nhìn vào lợi thế của Zeebo và khả năng của nhân vật của anh ta thì đã đủ điều kiện để Zeebo lọt vào top 10 của Satisfy rồi. Anh ta rất mạnh mẽ và cân đối. Vậy mà anh ta đã chết chỉ trong một đòn. Zeebo đang còn lại ít hơn một nửa máu. Nhưng đó vẫn là một kết quả ngoài ý muốn khi tính toán tới trang bị và cấp độ của Zeebo. Ánh mắt của Lao đã dán chặt vào thiết bị canh tác trong tay NPC Pháp Sư người Hàn Quốc. Cây đập lúa đó, nó có lẽ là một vật phẩm có tỷ lệ phát huy ra tác dụng mạnh nhất. Nhờ nó mà sát thương hiện tại của Grid đã tăng ít nhất gấp đôi. Điên rồ, anh ta làm ra một món đồ kỳ lạ như vậy từ khi nào? Grid đã ở lại quần đảo Bihen một thời gian. Vì vậy việc không nắm được thông tin các kỹ thuật mới nhất của anh ta là một điều rất nguy hiểm đối với Lao. Lao lo lắng và lùi lại vài bước. Đó là để quan sát toàn bộ chiến trường. Phập, điều này tệ đây. Máu và tiếng la hét đã tràn ngập chiến trường. Mắt Lao giật giật khi nhìn thấy mọi thứ. Nó đã vô lý đến mức cậu phải bật cười. Grid đang chạy điên cuồng như một con ngựa con không thể kiềm chế. Thật không dễ để đo lường được sức mạnh của cậu ta khi cậu xé nát đội hình của Hoa Kỳ trong chốc lát. Các NPC thăng tiến bậc 3 đang bị chặt như rơm. Sức mạnh hiện tại của Grid cũng giống như Grogo khi sử dụng vậy. Nó đã đạt đến mức độ của một thảm họa. Một mức độ mà con người không thể chống lại được. Vậy nhưng Lao vẫn không bỏ cuộc. Bắp thì sẽ có giới hạn thời gian. Đặc biệt, bắp càng có tác dụng cao thì thời gian càng ngắn. Grid sẽ chỉ có thể duy trì điều này trong khoảng 2 phút mà thôi. Lao bắt đầu chỉ đạo quân đội một lần nữa. Đốt rừng lên. có phải là để trấn áp quân đội Hàn Quốc đang di chuyển theo lệnh Grid không nhỉ? Các NPC đã đốt cháy khu rừng và lao hồ sử dụng. LT, hơi thở rồng gió. GT, để nhanh chóng biến khu vực này thành biển lửa. Hãy kiềm chế hành động của kẻ thù. Lao hồ ra lệnh không chút do dự. Các pháp sư đã triệu hồi ra các rào cản bằng đá và băng để ép Grid vào một không gian giới hạn. Nhưng những rào cản do các pháp sư dựng lên chẳng là gì trước mặt Grid cả. Đờ điều này là không thể. Các pháp sư đã nghi ngờ đôi mắt của họ. Đó là một cảnh tượng không thể tin được. Các kết giới được triệu hồi bằng cách tiêu hao rất nhiều mana đã bị phá tan chỉ bằng một đòn của Grid. Cuối cùng, Lao Hồ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Zephyr. Đó là người đang giữ Tuyệt Kiếm và Yura trong tầm kiểm soát. Người nhào lộn hạng nhất có tên Zephyr. Anh ta là một người có kỹ năng sử dụng thủ thuật để đánh lạc hướng đối phương bằng các hành động nhanh nhẹn và bất thường của mình. Khi Grogu tấn công Hoa Kỳ, Zephyr đã cạn kiệt mana và không thể chống lại Grogu được. Nhưng Zeebo đã tuyên bố rằng động tác bằng chân của Zephyr là rất tuyệt vời. Zephyr, hãy trói chân Grid lại. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ chiếm cứ điểm của Hàn Quốc. Tôi hiểu, bịch. Con quái vật có tên Grid đã giết người chơi xếp hạng thứ 2 và 6 NPC thăng tiến bậc 3 ngay lập tức. Nhưng Zephyr không có chút dấu hiệu căng thẳng khi tiến về phía Grid. Anh ta tin tưởng vào kỹ năng của mình. Anh ta có thể là một con quái vật, nhưng anh ta không thể đối phó với những màn nhào lộn của mình. Thật là buồn cười khi anh phải câu giờ. Kia kia kia kia. Zephyr bật ra một tràng cười kỳ quái trong khi nhảy qua đầu Grid và xoay tròn như một con quay. Đó không phải là một hành động vô nghĩa mà là để kích hoạt kỹ năng, điệu cười nhào lộn của anh ta. Những kẻ thù đã nghe thấy tiếng cười sẽ tạm thời mất thính giác và trở nên bối rối. Nhưng Grid đã chống lại. Zephyr không hoảng sợ. Anh ta đã biết rằng Grid có khả năng kháng lại trạng thái bất lợi. Kiki kiki kích. Tuy nhiên, lý do anh ta đã cười là vì anh ta không muốn kẻ thù tiếp cận được mình và cũng để nâng cao tinh thần của mình. Tại sao anh lại cười tiếp thế? Sự bối rối thì Grid đã kháng lại được. Nhưng âm thanh của tiếng cười đúng là thật khủng khiếp. Grid cau mày và vung Iarus GT về phía Zephyr đang lao tới. Phập, ánh sáng đỏ đã phân tán như những viên ngọc và cắt vào cơ thể Zephyr. Kineon, hự. Một vụ nổ mạnh đã xảy ra và Grid rên rỉ. Grid đã tấn công không phải vào Zephyr mà là một bản sao của Zephyr với khả năng phát nổ. Phía sau làn khói, đôi mắt của Zephyr đang cong lên như vầng trăng khuyết. Vòng quái thú, bùm, một vòng lửa rực sáng đã được tạo ra xung quanh Grid. Hả, một con chó ba đầu Cerberus lớn như một con voi đã xuất hiện và nhảy về phía Grid ở trung tâm của chiếc vòng. Động lực kinh hoàng đến mức theo phản xạ Grid đã tự mình lùi về thế phòng thủ. Tuy nhiên, không có cú sốc nào đã được gây ra cả. Cerberus đã xuyên qua Grid và chiếc vòng rồi biến mất như thể một trò đùa. Cái gì vậy? Một thủ thuật đơn thuần ư? Kỹ năng vô nghĩa gì vậy? Grid bỗng nao núng sau khi nghĩ đến điều đó. Đó là bởi vì vòng lửa đang tập trung xung quanh cậu đã bắt đầu bùng lên. Nó sắp nổ. Grid bất ngờ và rút lui lập tức. Đúng lúc này, Zephyr ném 12 quả bóng nãy giờ vẫn lăn lộn trên tay anh ta. Bụp, kia kia kia, nó có đau không nhỉ? Zephyr tiến về phía Grid trong khi cậu đang bị cuốn đi bởi vụ nổ. Zephyr tràn đầy tự tin. Ngay cả khi anh ta không thể giết Grid, anh ta vẫn tự tin rằng mình có thể chơi đùa với Grid trong một giờ. Tất nhiên, anh ta quá tự cao. Nó không đau. Bịch. Grid bước tới trước làn khói. Cậu nói với Zephyr trong khi anh ta đang gọi ra hàng trăm con chim bồ câu. Anh sẽ chết trong 5 giây nữa. Grid có vô số kinh nghiệm chiến đấu. Cậu có thể không thông minh. Nhưng cậu vẫn có thể nhanh chóng hiểu được đặc điểm của kẻ thù và phán đoán được cách đối phó với nó. Đó là cách cậu ấy có thể nói điều này. Kia kia kia kia. Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Zephyr phá lên cười như thể nó thực sự rất buồn cười và hàng trăm con chim bồ câu đã bay về phía Grid. Trường nhìn của Grid đã bị thu hẹp lại khi hàng trăm con vỗ cánh và mỏ để đe dọa cậu ta. Những thứ kinh tởm như phân chim và lông vũ cũng rơi xuống. Nhưng Grid không hề bị lung lay. Cậu đã tận dụng tất cả các phép bắp của mình để lao về hướng của Zephyr. Thật khó vì anh ta có thể kháng được. Zephyr tặc lưỡi và bỏ mũ ra. Vào lúc Grid chuẩn bị tấn công anh ta định sẽ kéo một con rùa ra để phòng thủ. Và sau đó là một con thỏ để tăng tốc độ di chuyển và chống trả. Nhưng Grid đã quá nhanh. Cậu đã đâm ngay khi đến nơi khiến cho Zephyr không có thời gian để lôi ra một con rùa hay con thỏ nào cả. Giờ thì đã không còn cách nào nữa. Cách phải sử dụng. LT, nước mắt chú hề. GT, thôi. Đây là kỹ năng tối thượng sẽ gây ra hiệu ứng ảo giác lên các mục tiêu xung quanh và tăng tỷ lệ né tránh lên tới 70. Nếu anh ta kết hợp tất cả các vật phẩm, danh hiệu và hiệu ứng nghề của mình thì nó sẽ tăng thêm 21. Mang lại cho anh ta tỷ lệ né tránh tổng là 91. Sẽ rất khó để đánh trúng được Zephyr lúc này ngay cả với các kỹ năng nhắm mục tiêu. Nó không khác gì bất khả chiến bại cả. Tuy nhiên, phập, khụ, chấm, trái tim của Zephyr đã bị đâm xuyên bởi một thanh kiếm. Một câu hỏi đã dấy lên trong đầu Zephyr trước nỗi đau bất ngờ. Tại sao mình không thể tránh nó? Anh ta đã né tránh thanh kiếm của Grid nhưng rồi lại bị hút lại như có một nam châm vậy. Đó là một hiện tượng không nào thể hiểu được. Zephyr ho ra máu khi Grid tung ra đòn thứ hai. Chấm, phập, hự, tại sao? Tại sao anh ta không thể né tránh được đòn tấn công của kẻ thù vậy? Zephyr đang tràn đầy nghi ngờ và đột nhiên nghĩ ra một giả thuyết. Đừng nói với mình rằng độ chính xác của anh ta vượt qua cả tỷ lệ né tránh của mình. Thật là nực cười. Không thể có chuyện một độ chính xác gian lận như vậy tồn tại được. Đó chỉ là may mắn thôi. Zephyr quyết tâm phủ nhận điều đó trong khi anh ta lăn ra chết. Sự im lặng đã bao trùm khắp chiến trường. Đây là Zephyr, một trong những ranker hàng đầu nữa đã dễ dàng bị Grid loại bỏ. Tuy nhiên, sự im lặng không kéo dài lâu. Các anh đang làm gì đấy? Quét sạch chúng đi. Sau khi nghe lệnh của Grid, các người chơi và các NPC Hàn Quốc đã tấn công lực lượng Hoa Kỳ. Bắn, bắn. Các cung thủ và pháp sư Hoa Kỳ đã chống trả quyết liệt. Họ đặt Grid lên ưu tiên hàng đầu nên tất cả các đòn tấn công của họ đều tập trung vào Grid. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của Grid đã tăng gấp đôi. Cho dù những người chơi thăng tiến bậc 3 có mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng không thể gây ra thương tích chết người. Đặc biệt, bộ LT Thánh Quang GT đã kháng lại một số đòn tấn công phép thuật. Các vật phẩm của cậu ấy thực sự tuyệt vời. Grid đã sử dụng khả năng của chiếc nhẫn Elfin Stone để duy trì máu của mình khi kẻ thù tấn công cậu ấy. Lao nở một nụ cười rạng rỡ khi họ gặp mặt trực tiếp. Tôi tự hào về anh. Thông thường, cậu ấy vẫn luôn bị chỉ trích vì chỉ sử dụng các trang bị. Nhưng Lao biết, một người cũng cần có khả năng sử dụng các vật phẩm của mình. Giống như một con lợn đeo vòng cổ ngọc trai phải không nhỉ? Đặc biệt, Grid cũng rất chủ động trong việc sử dụng các chiến lược kết hợp với các vật phẩm của mình. Lao rất vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Grid. Nếu anh không có tài năng, anh sẽ không thể phát triển đến thời điểm này. Có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục cố gắng đến giờ là bởi vì anh ngu ngốc. Tôi xin chân thành kính trọng anh. Lao xúc động và nói trong nước mắt. Nhưng Grid lại cảm thấy bị xúc phạm. Đó là một lời khen hay một lời chửi vậy? Dù sao thì, cậu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chuyện công việc và chuyện cá nhân sao? Ngừng thể hiện thái quá đi. Lúc này, Grid đang là đại diện của Hàn Quốc. Ngoài ra, cậu ấy đang chiến đấu với các đồng đội của mình chứ không phải là chiến đấu một mình. Cậu ấy không thể cố ý bị Lao đánh được. Lao cũng hiểu. Cậu ấy cũng ở cùng một vị trí giống như Grid. Tôi có thể phân biệt chứ? Có một cái gì đó kỳ lạ. Cậu ta đang nói như thể đứng từ quan điểm của người chiến thắng. Không thể nào. và kết quả tồi tệ nhất đã xuất hiện ngay khi Grid cảm nhận được nó. Lâu đài của bạn đã bị kẻ thù chiếm đóng. Đó là cửa sổ thông báo báo hiệu Hàn Quốc đã thất bại trong sự kiện công thành này. Lao Hồ mỉm cười với Grid. Đốt lửa khu rừng là một tín hiệu cho Scout. Công thành không hỗ trợ trò chuyện từ xa hoặc gửi tin nhắn. Vì ban tổ chức đã hy vọng sẽ có một cuộc chiến chân thực và kịch tính hơn. Vì vậy, Grid đã bất cần. Grid rất buồn. Kết quả của trận công thành đầu tiên là đúng như dự đoán. Hàn Quốc đã thua, nhưng thế giới đã không lên án hay chế nhạo Hàn Quốc. Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch đều khen ngợi các đại diện của Hàn Quốc và đặc biệt là Grid. Chiến đấu tốt lắm. Grid đã nhận được nhiều lời khen ngợi hơn cả khi cậu ấy giành huy chương vàng. Điều này có nghĩa là Grid đã thể hiện được một màn trình diễn tuyệt vời. Giờ đây, Grid ngày càng trở thành đối tượng ghen tị của nhiều người hơn. Chương 431. Bước ngoặt mới. Cách chương.